Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, săn bắn mời. Gặp lại Hỏa Vũ, Thái tử điện hạ, Tiết Kha công chúa. Nhìn thấy cách đó không xa hai cái cưỡi con ngựa cao to bóng người, Lâm Dạ trong lòng không khỏi khá có chút kinh dị. Hai vị này không ở Thiên Đấu Hoàng Thành hoàng cung bên trong, làm sao sẽ chạy tới nơi này? Thực sự là thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở chỗ này gặp phải Lâm Dạ ngươi. Lâm Dạ ngươi là cùng Thiên Tinh học viện người đồng thời qua tới nơi này, tới tham gia thăng cấp thi đấu sao? Cưỡi con ngựa cao to, ăn mặc một thân màu bạc nhẹ áo giáp Tiết Thanh Hà trên mặt mang theo mỉm cười, mang theo Tiết Kha đồng thời chậm rãi cưỡi ngựa đi tới. Đúng, có điều Thái tử điện hạ cùng công chúa làm sao sẽ xuất hiện ở này hoàng gia sân săn bắn? Lâm Dạ gật gật đầu, sau đó không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là như vậy, đoạn thời gian gần đây, ta đất phong bên trong xuất hiện một nhóm khó chơi đạo tặc. Ta cố ý hướng về ngày hôm nay phụ hoàng thỉnh binh diệt cướp. Ngay ở hôm qua vừa mới vừa tiễu xong đạo tặc. Hôm nay vốn là cố ý đến đem ta trước mang đi. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ mang về hoàng gia sân săn bắn huấn luyện. Sau đó thuận tiện mang Tiết Kha đi săn thú. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Lâm Dạ ngươi. Cũng thật là đúng dịp. Tiết Thanh Hà cười nói. Có điều lời nói mặc dù là nói như vậy, Tiết Thanh Hà đất phong bên trong trước đây không lâu xác thực xuất hiện một nhóm đạo tặc. Thế nhưng nhóm này đạo tặc ở mấy ngày trước kỳ thực cũng đã bị tiêu diệt. Cho tới vì sao cho tới hôm nay, Tiết Thanh Hà mới mang trước mang đi hoàng gia đoàn kỵ sĩ trở lại hoàng gia sân săn bắn. Tự nhiên là bởi vì muốn cùng mang Tiết Kha cùng Lâm Dạ gặp mặt. Thì ra là như vậy. Nghe được Tiết Thanh Hà lời, Lâm Dạ gật gật đầu. Đúng là không có hoài nghi. Đúng rồi, Lâm Dạ ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Là muốn về Thiên Đấu Hoàng Thành sao? Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Tiết Thanh Hà không khỏi hỏi. Đúng, ta xác thực là muốn về Thiên Đấu Hoàng Thành. Dù sao ta cũng không cần tham gia thăng cấp thi đấu. Ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Dạ rất là tự nhiên trả lời. Cái kia Lâm Dạ ngươi bây giờ đi về có cái gì chuyện gấp gáp sao? Tiết Thanh Hà hỏi. Không có, chính là chạy trở về tu luyện mà thôi. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, ngược lại không cái gì chuyện gấp gáp. Cái kia Lâm Dạ ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta cùng đi săn thú? Ta đối với săn thú không phải đặc biệt thông thạo, e sợ dậy không được Tiết Kha, cũng không cách nào nhường Tiết Kha tận hứng. Lâm Dạ ngươi nếu ở bên ngoài lang bạt hồi lâu, cái kia mong rằng đối với săn thú cái gì, nên cũng có kinh nghiệm đi. Tiết Thanh Hà cười nói, săn thú, nghe được Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ thầm nghĩ nghĩ, cũng không có từ chối. Ngược lại hiện tại chạy trở về, thời gian cũng không còn sớm, không bằng bồi tiếp Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha cùng đi săn bắt. Ở cuộc thi dự tuyển sau, hắn đã tu luyện một tháng, là nên buông lỏng một chút. Hơn nữa đối với Tiết Thanh Hà cùng Tiết Kha hai người, Lâm Dạ vẫn tính là có một chút hảo cảm. Có điều chỉ là đồng thời săn bắn mà thôi, đáp ứng một hồi cũng không sao. Tốt, có điều ta buổi tối liền phải đi về, chỉ có thể bồi các ngươi một cái dưới buổi trưa. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ gật gật đầu, nhưng nói, một cái dưới buổi trưa đầy đủ. Ngày hôm nay Tiết Kha là xin nghỉ theo ta đồng thời đến nơi này. Buổi tối chúng ta đều muốn về Thiên Đấu Hoàng Thành. Ngày mai Tiết Kha còn muốn đi Nguyệt Hiên học tập lễ nghi đây. Nghe được Lâm Dạ, Tiết Thanh Hà cười to nói. Có điều phảng phất lại nghĩ tới điều gì, Tiết Thanh Hà sắc mặt trở nên hơi lúng túng lên. Cái kia, thật giống chúng ta không có dư thừa ngựa. Không sao, vậy ta dùng đi là có thể. Lâm Dạ đúng là rất thờ ơ nói. Này tại sao có thể? Nghe được Lâm Dạ, Tiết Thanh Hà không khỏi hơi nhướng mày, rất là không vui nói. Chúng ta nếu mời Lâm Dạ ngươi, Lâm Dạ ngươi thì tương đương với khách nhân của chúng ta. Nơi nào có chủ nhân cưỡi ngựa, khách nhân trên đất đi đạo lý. cái kia lẽ nào ta cưỡi ngựa? Thái tử điện hạ hạ xuống. Lâm Dạ liếc Tiết Thanh Hà một chút, không khỏi lạnh nhạt nói. Không được, hoàng huynh nhưng là thái tử ngọc thể quý giá. Sao có thể nhường hoàng huynh ở trên đất đi đây? Một bên, nghe được Lâm Dạ, Tiết Kha nhất thời không khỏi nói. Vậy dạng này đi, không bằng liền để Lâm Dạ huynh đệ theo chúng ta đồng thời ngồi chung một con ngựa. Như vậy chẳng phải là liền hoàn mỹ? Phảng phất nghĩ tới điều gì? Tiết Thanh Hà không khỏi vỗ vỗ đầu, cười to nói, ngồi chung một con ngựa. Nghe được Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái dị lên. Nếu như cùng cưỡi một con ngựa, vậy hắn kỳ thực không phải muốn cùng vị này thái tử điện hạ cộng cưỡi. Cùng thái tử ngồi chung một con ngựa. Này chuyện như vậy nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ là tuyên dương thái tử hiền minh một đoạn giai thoại. Thế nhưng đối với chuyện này, Lâm Dạ nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì cùng vị này Tiết Thanh Hà thái tử đơn độc ở chung, Lâm Dạ tuy rằng không đến nỗi phản cảm, nhưng cũng đều là cảm thấy vẫn còn có chút không dễ chịu. Nếu như ngồi chung một con ngựa, Lâm Dạ vừa nghĩ liền toàn thân nổi da gà đều lên. Thế nhưng giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị từ chối thời điểm, Tiết Thanh Hà lại đột nhiên cười nói, Lâm Dạ, không bằng ngươi liền cùng Tiết Kha đồng thời ngồi chung một con ngựa đi. Vừa vặn Tiết Kha đều cưỡi ngựa cùng xạ thuật cũng không quá tốt. Ngươi có thể dạy dỗ nàng. À, nghe được Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Cùng công chúa cùng ngồi chung một con ngựa, có muốn hay không như thế kích thích? Nhìn một chút Tiết Kha, cùng mình lớn hơn không được bao nhiêu. Một cái phi thường tràn ngập thanh xuân khí tức đẹp đẽ thiếu nữ, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ một cái. Chính mình nếu như cùng ngồi chung một con ngựa, nếu như bị người ngoài biết, phỏng chừng vị này Tiết Kha công chúa danh tiết liền muốn hủy diệt. Cái này Tiết Thanh Hà thái tử đang giở trò quỷ gì? Thái tử điện hạ, như vậy không tốt sao? Lâm Dạ nhíu nhíu mày, không khỏi nói rằng, chẳng biết vì sao, Lâm Dạ cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không phải trùng hợp. Trái lại như là vị này Tiết Thanh Hà thái tử cố ý an bài. Bởi vì từ cái này Tiết Kha công chúa trên mặt, Lâm Dạ không chỉ không nhìn thấy bất kỳ kinh ngạc, trái lại có như vậy một tia ẩn giấu chờ mong cùng dục già dục dịch. Cái gì không tốt, ta cảm thấy đây là một cái rất tốt biện pháp giải quyết nha. Tiết Thanh Hà lắc lắc đầu, cười nói, hơn nữa ngươi không cần lo lắng. Chờ một lúc chỉ có thể có ba người chúng ta đi săn bắn. Bên người sẽ không có những người khác. Không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Hơn nữa Tiết Kha cũng không sợ. Ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Coi như bị người ta biết, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta phụ hoàng còn ước gì đây? Nhìn Lâm Dạ, Tiết Thanh Hà trên mặt tựa hồ có chút tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nghe được Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc. Từ vị này Tiết Thanh Hà thái tử điện trên mặt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tia giảo hoạt cùng thỏa mãn. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút hoài nghi con mắt của chính mình đúng hay không nhìn lầm. Không bằng như vậy đi, thái tử điện hạ cùng Tiết Kha công chúa ngồi chung một con ngựa, chính ta một người độc thừa, thế nào? Trầm mặc một hồi, Lâm Dạ vẫn là một ít không thể nào tiếp thu được. Ở sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng nói. Lâm Dạ, ngươi không thấy sao? Trên người ta nhưng là ăn mặc một thân áo giáp đây. Tiết Kha mặc kệ là ngồi phía trước, vẫn là ngồi ta mặt sau. Có này thân áo giáp, khẳng định đều rất không thoải mái. Vì lẽ đó vẫn là cùng ngươi đồng thời cưỡi thoải mái hơn một chút. Đối với Lâm Dạ ý nghĩ, Tiết Thanh Hà tựa hồ từ lâu cân nhắc đến. Không khỏi vỗ vỗ trên người áo giáp, trên mặt mang theo cười khổ, nói rằng, ta nói Lâm Dạ, ngươi làm sao đột nhiên rông dài như vậy, chuyện này liền ngay cả Tiết Kha đều không có để ý. Ngươi lưu ý cái gì nha, nhanh lên đi. Nhìn thấy Lâm Dạ lần thứ hai trầm mặc, Tiết Thanh Hà không khỏi thúc giục, thái tử điện hạ, ta cảm giác ngươi là ở thiết kế ta. Cuối cùng thật sâu nhìn Tiết Thanh Hà một chút. Có điều Lâm Dạ cũng không nói gì. Ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Thiên đấu hoàng thất muốn dùng viên đạn bọc đường ăn mòn hắn sao? Vậy hắn liền đem vỏ bọc đường ăn đi, đem đạn pháo cho đánh trở lại. Ở cùng Tiết Kha ngồi chung lên một con ngựa sau. Bởi vì Tiết Kha nói muốn nhường Lâm Dạ giáo dục nàng xạ thuật. Vì lẽ đó Lâm Dạ là ngồi ở Tiết Kha phía sau. Cho tới Tiết Kha là vì sao biết Lâm Dạ xạ thuật phi thường kinh người. Điều này là bởi vì trước ở Nguyệt Hiên thời điểm, Lâm Dạ đã từng nói, hắn ở làm tự do săn hồn sư thời điểm, đã từng luyện tập qua một quãng thời gian rất dài tài bắn cung. Tính sơ lược có thành tựu, cùng Tiết Kha ngồi chung một con ngựa, theo Tiết Thanh Hà đồng thời, Lâm Dạ tiến vào hoàng gia sân săn bắn rừng rậm khu vực. Ở đây triển khai săn bắn, làm hoàng gia sân săn bắn, nơi này có chủng loại đa dạng con mồi. Có điều đều là phổ thông dã thú là được rồi. Hồn thú cũng không ở nơi này, mà là đều nuôi nhốt ở hoàng gia chuyên môn liệp hồn xâm lâm bên trong. Bởi vì có từng ở vĩnh dạ xâm lâm sinh hoạt kinh nghiệm, Lâm Dạ săn bắn kinh nghiệm cũng coi như thập phần phong phú. Tuy rằng chủ yếu là đối với hồn thú, thế nhưng dã thú cùng hồn thú trên bản chất cũng không có quá to lớn khác nhau. Ở hoàng gia sân săn bắn bên trong vùng rừng rậm, Lâm Dạ cưỡi con ngựa cao to, mang theo có chút kích động Tiết Kha. Ở một buổi chiều bên trong, săn tìm không ít con mồi. Trong đó phần lớn con mồi, tự nhiên đều là Lâm Dạ săn bắt. Nhưng cũng có như vậy vài con là Tiết Kha săn giết. Tiết Kha săn giết con mồi phương thức tự nhiên là bắn tên. Đối với Tiết Kha tài bắn cung, trải qua sao Lâm Dạ giám định. Thế này sao lại là không tốt lắm? Chuyện này căn bản là thuần túy tiểu bạch. Một điểm cơ sở đều sẽ không. Một cái tài bắn cung người mới. Muốn thông qua bắn tên săn giết được con mồi. Quả thực tỷ lệ thấp đáng thương. Có điều ở Lâm Dạ tay lấy tay giáo dục dưới. Tiết Kha vẫn là thành công săn giết được vài con mồi. Đối với tài bắn cung học tập, Lâm Dạ có thể nhìn ra. Tiết Kha cũng không chút nào để ý. Nàng càng quan tâm tựa hồ là Lâm Dạ tay lấy tay dạy nàng bắn tên thời điểm. Săn tìm đến con mồi hưng phấn. Dù sao mặt đều đỏ. Mà ở một buổi trưa săn bắn bên trong, Lâm Dạ trừ săn tìm không ít con mồi ở ngoài, còn có mặt khác thu hoạch. Vậy thì là cơ bản quen thuộc Tiết Kha công chúa số đo. So với Chu Trúc Thanh tiểu, nhưng so với Mạnh Y Nhiên lớn. Khụ khụ, không nên nghĩ nhiều. Kỳ thực là thân cao, nghiêm túc mặt, có điều ở Lâm Dạ tay lấy tay Tiết Kha công chúa bắn tên thời điểm. Lâm Dạ đều là cảm giác, cách đó không xa Tiết Thanh Hà thái tử ánh mắt nhìn về phía hắn thật giống có chút quái quái. Có chút giống ở cuộc thi dự tuyển thời điểm. Phong Tiếu Thiên nhìn hắn thời điểm ánh mắt, cùng Tiết Thanh Hà cùng với Tiết Kha đồng thời. Ở hoàng gia sân săn bắn một cái buổi chiều. Trạng vạng lúc rời đi, ở phân đến một ít con mồi sau, Lâm Dạ khéo léo từ chối đồng thời cưỡi xe ngựa trở lại mời. Ở một cái không người trong rừng cây, Lâm Dạ triển khai chớp giật chuẩn chi dực, một câu nhanh như chớp, trở lại trời đều hoàng thành Lâm Phủ cách đó không xa. Một mảnh không người trong rừng cây, lúc này, đã lúc hoàng hôn, mà rời đi rừng cây sau, Lâm Dạ chạy về Lâm Phủ thời điểm. Nhưng bất ngờ ở Lâm Phủ trước nhìn thấy một cái rất là do dự không quyết định thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh này không phải cái khác. Chính là cùng Lâm Dạ từng có gút mắc Hỏa Vũ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.